Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2 năm. Tiễn do ngã xuất, lén lén lút lút đi vào căn phòng của mình. Tiêu Viêm rất nhanh đóng cửa, sau đó chạy tới góc phòng, cuối cùng lấy ra một đống dược liệu, vài viên ma tinh, cẩn thận đem chúng cất vào trong ngăn tủ. Ngửi sâu một hơi mùi của dược tài trên tay, hắc hắc cười dài, thở phào nhẹ nhõm. Vì có thể dốc lòng tu luyện, Tiêu Viêm lần này ước chừng đã mua đủ số tài liệu dùng trong 8 tháng. Xem bộ dáng này, những ngày còn lại trong năm là định vượt qua khổ tu. Thân mật vỗ ngăn tủ, khóe miệng của Tiêu Viêm giật giật, đi tới cạnh giường thả lỏng người nằm xuống. Hơn nửa ngày bôn ba thật sự làm hắn có chút mệt mỏi. Viêm Nhi, có trong đó không? Có chút mơ hồ, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Rồi dụi con mắt đang mơ hồ, Tiêu Viêm nhảy xuống giường, sau đó mở cửa phòng, nhìn Tiêu Chiếm đứng ngoài, cái gãi đầu cười hỏi. Phụ thân, có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Ngươi tiểu tử này, trốn ta 2 tháng. Bàn tay thân mật vỗ vào cái đầu của Tiêu Viêm. Tiêu Chiến cười mắng. Nhìn nụ cười ôn thuần của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm trong lòng có chút cảm động, cũng không biết nói ra cái gì. Vẫn đang tự trách việc đó sao? À, nàng không chấp nhận con ta là tổn thất của làng. Chẳng có gì đáng thương tâm, một đại nam nhân lại là một cái tiểu nữ nhân bộ dáng. Ta biết con của Tiêu Chiến ta tuyệt đối không phải phế vật, Tiêu Chiến hào sáng nói. À, phụ thân, 3 năm sau Viêm Nhi tự mình đi Vân Lam Tông. Cười cười, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tiêu Chiến hơi thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, có chút chần chờ nói. Phụ thân cũng không sao, ngươi thực sự định đi? Phụ thân cũng không phải nói ngươi kém làm Lan Yên Nhiên, nhưng thực lực của Vân Nam Tông. Tiêu Viêm mỉm cười, gật gật đầu, môi nhếch lên thành một cái quật cường tuyến điệu. Phụ thân, có một số việc tránh không được, là nam nhân nên phải gánh vác. À, cái tính tình này rất giống ta. Hai ca ca của ngươi nếu biết được ngươi có sự, chắc rằng cũng rất cao hứng. Đối với chấp nhất của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến vui mừng cười, khẽ thở dài một tiếng, lập tức gật đầu thật mạnh. Được, phụ thân sẽ chờ con ta đòi lại mặt mũi. Ta muốn Lạp Lan Túc lão hỗn đản đó mang theo sinh lễ đến cầu ta thu hồi lại hưu chứng trước kia. Tiêu Viêm gật đầu bật cười. Cái này cho ngươi, coi như là phụ thân tài trợ. Từ trong tay lấy ra một chiếc bạch bình ngọc, Tiêu Viêm nhận từ Tiêu Chiến. Nhìn thứ được chuyển giao vài lần này, đã nhớ đến trúc cơ linh dịch trong tay mình, Tiêu Viêm có chút dở khóc dở cười, nhưng trên mặt bạn vẫn bảo trì biểu tình nghi hoặc. Phụ thân, đây là trúc cơ linh dịch, có thể làm tăng tốc độ tu luyện đấu khí nhanh hơn. Hôm nay đấu giá được, Tiêu Chiến mở miệng. Chắc tốn không ít tiền. Tiếp nhận bạch ngọc bình, trong lòng Tiêu Viêm dường như ấm áp chảy qua. 4 vạn kim tệ, nhưng nó hữu dụng với người, cũng tính là vượt qua giá trị. Tiêu Chiến không để ý cười nói. Ngày dùng 4 vạn kim tệ mua cho ta trúc cơ linh dịch, mấy người trưởng lão chỉ sợ lấy cớ sinh sự. Tiêu Viêm cười khổ nói. Ta mới là tộc trưởng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ dám dùng miệng lưỡi. Tiêu Chiến hừ lạnh nói. Phụ thân, cảm ơn ngài. Thành nhân nghi thức 1 năm sau, ta sẽ cho toàn bộ bọn họ ngậm miệng lại. Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Được, ta chờ đến lúc con ta thuế biến. Tuy không biết Tiêu Viêm có tin tưởng từ đâu, nhưng Tiêu Chiến đối với bộ dáng tin tưởng 10 phần của con mình cực kỳ vui mừng, lập tức cười to nói. Tốt lắm, cũng không lên cản trở ngươi nghỉ ngơi. Có việc gì thì đến tìm phụ thân, đều là người nhà, không có gì mất mặt. Khoát tay áo, Tiêu Chiến xoay người đi tới tiền viện. Mẹ nó, còn phải đi ứng phó ú ó. Mấy lão bất tử kia, không phải là chỉ tiêu có 4 vạn kim tệ hay sao? Làm như ăn bớt tiền mua quan tài của các ngươi không bằng. Đón tháng tình truyền tới tiếng mắng của Tiêu Chiến trong bóng đêm truyền ra. Nhìn Tiêu Chiến biến mất trong đêm, Tiêu Viêm sờ sờ mũi, mỉm cười thấp giọng nói: Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ dùng sự thật làm đám gia hỏa đó im miệng. 3 năm trước ta có thể cho chúng ngưỡng vọng, 3 năm sau ta đương nhiên có thể. Đúng lúc này, một lúc sau, Tiêu Viêm cất Bạch Ngọc Tiểu Bình đi, liếc mắt nhìn góc tường, hài hước nói: Ni tử, nghe lén người khác rất vui sao? Tiêu Viêm ca ca, cảm giác thật mẫn tuệ nha. Góc tường, một thiếu nữ mặc váy tím xuất hiện, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tiêu ý sáng lạ. Nhìn thiếu nữ cười, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm ca ca, buổi chiều đi đâu vậy? Chân bước nhẹ, Vân Nhi tiến đến cười hỏi. Tùy tiện ra ngoài dạo, thật không? Con người thu như thu thỉ, dò xét từ trên xuống dưới. Vân Nhi bỗng nhiên bước thêm một bước, khẽ cứng chân, mũi cau nhẹ, có hương vị nữ nhân. Khái, đừng đùa, nữ nhân hương vị ở đâu ra? Khuôn mặt non nớt khẽ đỏ lên. Cũng may là trời tối, thiếu nữ đó nhìn không rõ. Hi hi, hình như là rất thích hình dáng quẫn bách của Tiêu Viêm. Vân Nhi cười riêng một trận, một lúc sau tiếng cười ngừng lại, hơi trầm mặc, ôn nhu nói: Lời nói lúc nãy của Tiêu Thúc Thúc ta cũng nghe được. Ta tin rằng Tiêu Viêm ca ca, nếu sau này thực sự muốn đi Vân Nam Tông, Vân Nhi có thể hỗ trợ. Nghe vậy, Tiêu Viêm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Dưới ánh mắt không hề thu liễm này, trên khuôn mặt thanh nhã của Vân Nhi chậm rãi nổi lên một đóa hoa. Thấp giọng trách nói: Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhìn cái gì? Hắc hắc, Vân Nhi cũng sẽ đỏ mặt, thật sự là hiếm thấy. Một lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói. Vân Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng nói: Ai bảo ngươi nhìn ta như vậy? Tốt, tốt lắm, tin tưởng Tiêu Viêm ca ca một chút. Vân Nam Tông tuy cường đại, nhưng ta còn trẻ, cách ta có chính là thời gian. Vân vận dạy ra nữ nhân như Lạp Lan Yên Nhiên, vậy cũng không tốt. Tiêu Viêm vuốt tóc của thiếu nữ cười nói: Tốt lắm, trời tối rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn thiếu liên phất tay, Vân Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó ánh mắt chậm rãi của hắn tiến vào bóng tối. Đi qua hành lang, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão cãi nhau, mà mục đích tranh cãi chính là việc sử dụng 4 vạn kim tệ kia. Cước bộ dừng lại, nhợt nhạt lông mi nhíu lại, khẽ thở dài một hơi, ngón tay thon dài giáp lại, một cái tử kim tạp xuất hiện trong tay. Đầu ngón tay quét vào trên tử kim tạp, kim tạp hóa thành một luồng kim quang bắn vào trong căn phòng đang tranh cãi không ngớt. Túy liếc căn phòng bỗng nhiên im lặng. Vân Nhi nhàn nhạt nói: Tiền mua trúc cơ linh dịch sẽ do ta trả, trong tạp có 10 vạn kim tệ. Mấy vị trưởng lão không cần làm Tiêu Thúc khó xử. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, một lúc sau mới truyền ra tiếng của mấy vị trưởng lão cười khổ ứng thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.